Chương 5. Quan hệ họ hàng giữa các giọng. Mở đầu. Các giọng trường và giọng thứ trong hệ thống điệu thức bảy âm có những mối quan hệ qua lại với nhau. Mối quan hệ họ hàng gần hay xa giữa các giọng cũng như sự chuyển tiếp từ giọng này sang giọng khác là một trong những phương tiện diễn cảm có ý nghĩa nghệ thuật lớn của một tác phẩm âm nhạc. Nó đưa vào âm nhạc sự đa dạng và phong phú về màu sắc, đồng thời hỗ trợ cho sự phát triển của tác phẩm. Mục tiêu. Chương này sẽ giúp cho học sinh hiểu rõ những mối quan hệ cơ bản giữa các giọng qua các đề mục sau. Phân loại họ hàng giữa các giọng, phương pháp xác định giọng, các hình thức truyền giọng, các cách dịch giọng. Ngoài ra chương này còn giới thiệu một số dạng nốt tô điểm, thuật ngữ về cường độ, một yếu tố rất quan trọng trong sự diễn cảm của âm nhạc. 5.1. Phân loại họ hàng giữa các giọng. Trong hệ thống gồm 24 giọng trường và giọng thứ của điệu thức bảy âm, không tính những giọng trùng, có những mối quan hệ họ hàng xa, gần khác nhau. Người ta đã dựa trên sự giống nhau trong thành phần âm của các giọng để phân loại họ hàng xa, gần, giữa chúng. Hai giọng càng có nhiều âm giống nhau, quan hệ họ hàng càng gần. Sau đây sẽ giới thiệu các mối quan hệ họ hàng gần nhất giữa các giọng. 5.1.1. Quan hệ song song. Hai giọng trường tự nhiên và giọng thứ tự nhiên có hóa biểu giống nhau, gọi là cặp giọng song song. Hai giọng song song là hai giọng có thành phần âm giống nhau. Thí dụ, đô trường, la thứ, son trường, mi thứ. Âm chủ của giọng thứ thấp hơn âm chủ của giọng trường, song song một quãng ba thứ. Hay có thể hiểu một cách khác là bậc sáu của giọng trường sẽ là âm chủ của giọng thứ song song. Do vậy, nếu ta tìm được tên giọng trường ở bất kỳ hóa biểu nào, ta sẽ suy ra được tên giọng thứ ở hóa biểu đó. 5.1.2. Quan hệ cùng tên. Quan hệ cùng tên là cặp giọng trường và giọng thứ có cùng âm chủ. Thí dụ, giọng đô trường và giọng đô thứ. Ta có thể thấy sự giống nhau của các thành phần âm giữa các giọng trường và thứ cùng tên qua sự so sánh sau. Thí dụ, so sánh giữa giọng đô trường và giọng đô thứ. Đô trường hòa thanh, đô trường tự nhiên, đô trường giai điệu. Đô thứ hòa thanh, đô thứ giai điệu, đô thứ tự nhiên. Qua bảng so sánh trên, chúng ta thấy giữa hai giọng trường và giọng thứ cùng tên chỉ khác nhau ở bậc 3. Do vậy, quan hệ trường, thứ cùng tên là quan hệ họ hàng gần. 5.1.3. Quan hệ họ hàng gần. Quan hệ diatonic. Ngoài các quan hệ song song và quan hệ cùng tên, từ một giọng trường hoặc một giọng thứ còn có những giọng khác có quan hệ họ hàng gần với nó. Quan hệ này gọi là quan hệ diatonic. Từ một giọng trường hay một giọng thứ gọi là giọng gốc. Các giọng có hợp âm chủ là các hợp âm 3 xây dựng trên các bậc của giọng gốc. Đó là những giọng có quan hệ họ hàng gần với giọng gốc đó. Thí dụ, các giọng có quan hệ họ hàng gần với giọng gốc là đô trường. Hợp âm 3 xây dựng trên bậc 7 là hợp âm 3 giảm. Do vậy, nó không là hợp âm chủ của giọng trường hay giọng thứ nào. Âm la là bậc 6 của giọng trường hòa thanh. Như vậy, theo cách này ta có 6 giọng có quan hệ họ hàng gần với giọng gốc là giọng trường. Giọng bậc 6 còn là quan hệ song song. Nếu giọng gốc là giọng thứ, chúng ta cũng có các giọng quan hệ họ hàng gần như sau. Các giọng bậc 7 của giọng trường, bậc 2 của giọng thứ là hợp âm 3 giảm, không là hợp âm chủ của giọng trường hay thứ nào. Âm son dáng là bậc 7 của giọng thứ hòa thanh. Giọng gốc thứ cũng có 6 giọng có quan hệ họ hàng gần. Giọng bậc 3 còn là quan hệ song song. Trong 6 giọng này, mức độ họ hàng gần, xa với giọng gốc cũng khác nhau. Dựa trên hóa biểu có thể chia làm 3 loại. Loại 1 gần nhất, giọng song song với giọng gốc cùng hóa biểu. Loại 2, hai giọng trưởng và hai giọng thứ có hóa biểu khác giọng gốc một dấu hóa. Loại 3, một giọng thứ, bậc 4, hòa thanh của giọng gốc trưởng, hay một giọng trưởng, bậc 5 hòa thanh của giọng gốc thứ, có hóa biểu khác giọng gốc 4 dấu hóa. Ví dụ, giọng gốc là C đưa, loại 1 A môn, loại 2 G đưa, E môn, F đưa, D môn, loại 3 F môn. Thí dụ, giọng gốc là A môn, loại 1 C đưa, loại 2 G đưa, E môn, F đưa, D môn, loại 3 E đưa. 5.2 Cách xác định giọng. Muốn xác định giọng của một bản nhạc hay một đoạn nhạc, việc đầu tiên ta phải căn cứ vào số lượng dấu hóa ở hóa biểu của đoạn nhạc hay bản nhạc đó. Tuy nhiên, điều này cũng chưa đủ vì chúng ta đã biết hai giọng trưởng và thứ song song có cùng một hóa biểu. Do vậy, ngoài yếu tố về dấu hóa ở hóa biểu, chúng ta cần căn cứ vào các yếu tố khác nhau. Các dấu hóa bất thường xuất hiện ở giai điệu cũng như ở phần đệm. Âm mở đầu không tính âm lấy đà và âm kết thúc của bản nhạc thường là âm chủ của giọng. Ví dụ, một ngày như mọi ngày của Trịnh Công Sơn. Với hóa biểu không có dấu hóa nào ở sau khóa, đoạn nhạc này có thể ở giọng đô trưởng hay giọng la thứ. Tuy nhiên, chúng ta thấy âm mở đầu và kết thúc đoạn nhạc đều là âm la. Âm la trong cả đoạn nhạc cũng xuất hiện nhiều như điểm tựa cho giai điệu. Do vậy, giọng của đoạn nhạc này là giọng la thứ. Đối với các giai điệu có phần đệm thì xác định giọng đơn giản hơn. Các hợp âm ở phần đệm sẽ giúp ta xác định đúng giọng của bản nhạc. Phần lớn các tác phẩm đều được kết thúc bằng hợp âm chủ. Thí dụ, bài Chim Họa Mi của Alia Bief. Ca khúc này có một dấu dáng ở hóa biểu, do vậy nó có thể ở giọng pha trưởng hoặc giọng rê thứ. Mặc dù giai điệu được bắt đầu bằng âm pha, nhưng phần hòa âm đệm lại là hợp âm rê thứ. Cuối bản nhạc cũng được kết thúc bằng hợp âm này. Chưa cần xét đến những dấu hiệu khác, ta cũng có thể khẳng định được giọng của tác phẩm này là giọng rê thứ. 5.3 Chuyển giọng. 5.3.1 Chuyển giọng. Một đoạn nhạc hay một bản nhạc đang ở một giọng này lại được chuyển sang một giọng khác và kết thúc đoạn nhạc hay bản nhạc ở giọng mới này gọi là chuyển giọng. Chuyển giọng là một thủ pháp sáng tác âm nhạc có ý nghĩa nghệ thuật cao. Nó tạo nên sự phong phú về màu sắc âm nhạc. Quá trình chuyển giọng thường thể hiện ở những dấu hóa bất thường xuất hiện ở giai điệu, ví dụ như Vui Mở Đường của Đỗ Nhuận. Đoạn nhạc này được mở đầu ở giọng rê thứ với hóa biểu có nốt si giáng, sau đó xuất hiện nốt si hoàng và nốt pha. Đó là dấu hiệu phần cuối đoạn nhạc này đã chuyển sang giọng xôn trưởng. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp phải xem xét đến cả phần đệm của giai điệu vì các dấu hóa bất thường nhiều khi chỉ xuất hiện ở phần đệm. Ví dụ như bản Sonate Crismo cho đàn piano của Haydn. 5.3.2 Chuyển giọng tạm. Chuyển giọng tạm là quá trình chuyển sang giọng mới nhưng chỉ trong một thời gian ngắn và không có giai đoạn củng cố giọng mới. Sau chuyển giọng tạm, giai điệu có thể quay về giọng cũ hoặc tiếp tục chuyển giọng tạm sang một giọng mới khác. Ví dụ như bài nhạc Em Là Bông Hồng Nhỏ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thí dụ như Chim Họa Mi của Ali Biff. 5.4 Dịch giọng. Khi sáng tác một tác phẩm âm nhạc, người nhạc sĩ thường chọn cho tác phẩm của mình một giọng điệu thích hợp với âm hưởng và tầm cử mà nội dung của tác phẩm đó sẽ thể hiện. Ngoài những tác phẩm ở các hình thức lớn như giao hưởng, concerto, sonate, nhạc kịch, v.v., tác phẩm nào cũng có thể chuyển dịch sang một giọng khác cao hơn hoặc thấp hơn giọng gốc của tác phẩm. Sự chuyển dịch một giai điệu hay một tác phẩm âm nhạc từ một giọng này sang một giọng khác gọi là dịch giọng. Việc dịch giọng thường gặp phổ biến ở tác phẩm thanh nhạc. Khi biểu diễn, các ca sĩ thường theo tầm cử giọng của mình để chọn giọng tác phẩm cho phù hợp. Dịch giọng cũng thường xảy ra đối với các tác phẩm viết cho các nhạc cụ. Khi có một tác phẩm viết cho nhạc cụ này lại được dùng cho một nhạc cụ khác có âm vực không giống như nhạc cụ ban đầu. Thí dụ, tác phẩm viết cho đàn violon lại được dùng cho đàn cello để biểu diễn. Có ba phương pháp dịch giọng chủ yếu, đó là 1. Dịch giọng theo một quãng đã định. 2. Dịch giọng bằng cách thay đổi dấu khóa ở khóa. 3. Dịch giọng bằng cách thay đổi khóa nhạc. Trong chương trình này, chúng ta sẽ học hai cách dịch giọng đầu. Cách dịch giọng bằng cách thay đổi khóa sẽ học khi chúng ta tiếp cận với nhiều loại khóa nhạc hơn. 5.4.1 Dịch giọng theo một quãng đã định. Phương pháp dịch giọng này cần theo các bước sau. Xác định giọng gốc là giọng nào. Từ giọng gốc dịch lên hay dịch xuống theo một quãng đã định sẽ đến giọng mới nào. Viết lại dấu hóa ở hóa biểu theo giọng mới. Dịch chuyển tất cả các nốt trong tác phẩm theo một quãng đã định đến giọng mới. Ví dụ như bài nhạc Tình ca của Hoàng Việt. Đoạn nhạc trên được xác định là ở giọng xôn thứ. G-mon, muốn dịch đoạn này xuống quãng thứ ba thứ, ta sẽ có giọng mới là giọng mi thứ, i-mon. Hóa biểu của giọng mi thứ có nốt pha thăng, dịch chuyển tất cả các nốt xuống quãng ba thứ. Đoạn nhạc trên được dịch giọng như sau. 5.4.2 Dịch giọng bằng cách thay đổi dấu hóa ở hóa biểu. Phương pháp này chỉ dùng để dịch giọng lên hoặc xuống nửa cung chromatic so với giọng gốc. Cách dịch giọng này sẽ giữ nguyên các âm trong tác phẩm, chỉ thay đổi dấu hóa ở hóa biểu cho phù hợp với giọng cần chuyển đến. Ví dụ như ca khúc Cùng anh tiến quân trên đường dài của nhạc sĩ Huy Du viết ở giọng la thứ, amon. Muốn chuyển xuống nửa cung chromatic sẽ đến giọng la gián thứ, esmon. Hay chuyển lên nửa cung chromatic sẽ đến giọng la thăng thứ, asmon. Viết hóa biểu của giọng cần chuyển đến, sau đó chép lại các nốt của bản nhạc. Bản nhạc ở giọng gốc, chuyển đến giọng asmon, chuyển đến giọng asmon. Trong trường hợp bản nhạc có dấu hóa bất thường, khi dịch giọng cần điều chỉnh lại cho phù hợp với giọng mới. 5.5 Một số dạng âm tôi điểm. Âm tô điểm là những âm hoặc nhóm âm bổ sung, tô điểm cho các âm chính của giai điệu. Trường độ của các âm tô điểm được tính vào độ dài của âm đứng trước hoặc đứng sau mà nó tô điểm. Do đó, trường độ của các âm tô điểm không nằm trong tổng số phách của ô nhịp. Trong tác phẩm, âm tô điểm được ghi bằng các nốt nhỏ. Sau đây là một số dạng âm tô điểm thường gặp. 5.5.1 Âm dựa, còn gọi là âm luyến lấy. Có hai dạng âm dựa là âm dựa ngắn và âm dựa dài. Âm dựa ngắn gồm một vài âm được biểu diễn rất nhanh, gọn. Các âm dựa này có thể đứng trước hoặc sau âm chính. Âm dựa ngắn có một âm được ký hiệu bằng một nốt móc đơn nhỏ có vạch chéo. Âm dựa gồm 2-3 âm được ký hiệu bằng những nốt móc kép nhỏ. Ví dụ như bài hò kéo pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân. Âm dựa dài là một âm tô điểm có trường độ bằng một nửa trường độ của âm chính. Trường độ của âm này được tính bằng trường độ của âm chính đứng sau nó. Ký hiệu âm dựa dài là một nốt móc đơn nhỏ không có gạch chéo. Ví dụ như viết, khi cách diễn. 5.5.2 Âm vỗ. Âm vỗ là âm tô điểm cấu tạo từ âm thêu với âm chính của giai điệu. Âm thêu là âm liền kề cách âm chính quãng 2, trưởng hoặc thứ ở trên hay ở dưới. Âm vỗ bao gồm 3 âm, âm chính, âm thêu và âm chính. Ký hiệu hoặc đặt trên âm chính. Dấu, âm thêu ở quãng 2 cao hơn âm chính. Ví dụ như khi viết, cách diễn. Dấu, âm thêu thấp hơn âm chính quãng 2. Thí dụ, viết, cách diễn. Đôi khi ký hiệu âm vỗ có ghi dấu hóa. 2. Những âm dấu hóa này dùng cho âm thêu. Thí dụ như viết, cách diễn. Viết, cách diễn. 5.5.3. Lấy chùm. Lấy chùm là một âm hình giai điệu gồm 4 năm âm. Các âm này gồm âm chính và các âm thêu trên và thêu dưới, thường được sắp xếp theo thứ tự, bao gồm âm thêu trên, đến âm chính, đến âm thêu dưới, đến âm chính, hay âm chính, đến âm thêu trên, đến âm chính, đến âm thêu dưới, đến âm chính. Ký hiệu lấy chùm. Ký hiệu này có thể để trên âm chính hoặc ở giữa hai âm của giai điệu. Thí dụ, viết, cách diễn, viết, cách diễn. 5.5.4. Lấy rền. Lấy rền là một âm hình giai điệu gồm âm chính và âm thêu luân phiên nhau đều với tốc độ nhanh. Trường độ của âm lấy rền bằng trường độ của âm được lấy. Ký hiệu hoặc các ký hiệu này được đặt trên nốt nhạc được lấy. Có 3 cách diễn lấy rền. A. Bắt đầu từ âm thêu trên, viết, cách diễn. B. Bắt đầu từ âm thêu dưới, viết, cách diễn. C. Bắt đầu từ âm chính, viết, cách diễn. 5.6. Các ký hiệu về cường độ. Cường độ hay độ mạnh nhẹ của âm nhạc có ý nghĩa rất lớn trong việc thể hiện nội dung của tác phẩm. Ngược lại, nội dung tác phẩm âm nhạc sẽ quyết định mức độ mạnh nhẹ trong tác phẩm đó. Thí dụ, những bài hát ru thường được biểu diễn bằng cường độ nhỏ, nhẹ và êm ái. Ngược lại, những bản hành khúc mang tính chất chiến đấu thường ở cường độ mạnh mẽ và huy hoàng. Để thể hiện sắc thái mạnh nhẹ trong âm nhạc, người ta dùng các ký hiệu sau. A. Cường độ cố định. Fortissimo, viết tắt. Rất mạnh. Forte, mạnh. Mezzo forte, mạnh vừa. Pianissimo, rất nhỏ. Piano, nhỏ. Mezzo piano, nhỏ vừa. B. Cường độ thay đổi dần. Crescendo, viết tắt. Crest, hoặc dấu, mạnh lên. Poco a poco crescendo, viết tắt. Poco crest, mạnh dần lên. Diminuendo, dim, hoặc dấu, nhỏ lại. Poco a poco diminuendo, poco dim, nhỏ dần lại. Più forte, mạnh hơn. Meno forte, bớt mạnh. Forzando, mạnh đột ngột. Bài tập miệng. 1. Hai giọng như thế nào gọi là quan hệ song song, cho thí dụ. 2. Cách xác định tên giọng thứ theo giọng trưởng song song như thế nào, cho thí dụ. 3. Thế nào là hai giọng cùng tên, cho thí dụ. 4. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các giọng trưởng và thứ cùng tên. 5. Quan hệ họ hàng gần giữa các giọng thể hiện ở điểm nào. 6. Xác định các giọng có quan hệ họ hàng gần với một giọng gốc là trưởng, cho thí dụ. 7. Xác định các giọng có quan hệ họ hàng gần với một giọng gốc là thứ, cho thí dụ. 8. Muốn xác định giọng của một đoạn nhạc hay một bản nhạc, người ta dựa vào các yếu tố nào, cho thí dụ. 9. Thế nào là dịch giọng? 10. Trình bày các cách dịch giọng thường dùng. Bài tập viết. 1. Tìm các giọng song song của các giọng trưởng và giọng thứ sau. F. Đưa. B. Đưa. Yes. Đưa. H. Đưa. D. Đưa. Jess. Đưa. E-mon. Sismon. B-mon. F-mon. This-mon. 2. Tìm các giọng có quan hệ họ hàng gần với các giọng trưởng sau. G. Đưa. D đua, A đua, F đua, B đua, ES đua. 3. Tìm các giọng có quan hệ họ hàng gần với các giọng thứ sau. Dimon, Timon, Gimon, Imon, Fismon, Hashmon. 4. Xác định giọng của các đoạn nhạc sau. Dân ca Ukraine. Klinka, Nguyễn Đức Toàn. 5. dịch giọng các giai điệu sao lên nửa cung chromatic. Emplinka, văn ký, Beethoven, sáo, dịch giọng các giai điệu sao xuống nửa cung chromatic. Mozart, Green, Valimov. 7. Dịch giọng các giai điệu sao lên và xuống quãng hai thứ và quãng hai trưởng. Dân ca nghe, trọng bằng, vũ thanh. 8. Dịch giọng các giai điệu sao lên và xuống quãng ba thứ và quãng ba trưởng. An thuyên, chopping. 9. Dịch giọng các giai điệu sao lên quãng bốn đúng. Miluchin, Trịnh Công Sơn, Huy Du. Bài tập trên đàn. Dịch giọng các giai điệu sao. A. Lên quãng ba thứ. B. Lên quãng hai trưởng. Chương 6. Hợp âm. Mở đầu. Trong âm nhạc, các chồng âm được sinh ra do sự kết hợp cùng một lúc từ ba âm thanh trở lên. Nếu các âm thanh này được sắp xếp theo một quy luật nhất định, người ta gọi đó là hợp âm. Có nhiều dạng cấu trúc hợp âm khác nhau được hình thành ở từng giai đoạn phát triển của âm nhạc, cũng như ở từng nền âm nhạc khác nhau. Tuy nhiên, được dùng phổ biến cho tới hiện nay là các dạng hợp âm có các âm chồng theo quãng ba. Hợp âm và mối liên kết giữa chúng với nhau đóng vai trò rất quan trọng trong âm nhạc. Nó không những được dùng làm phần đệm cho giai điệu, mà nó còn tạo nên giai điệu bằng các dạng âm hình hóa. Mục tiêu. Chương này sẽ giúp cho học sinh hiểu được cấu trúc một số dạng hợp âm thường gặp. Các dạng hợp âm 3. Các thể đạo của hợp âm 3. Các hợp âm 3 chính và các hợp âm 3 phụ trong điệu trưởng và điệu thứ. Các dạng hợp âm 7 thường gặp. Các thể đạo của hợp âm 7. Mối quan hệ giữa các hợp âm trong điệu thức. Các âm ngoài hợp âm như âm lướt, âm thêu, âm thoát, âm sớm. 6.1. Hợp âm 3, các thể đạo của hợp âm 3. 6.1.1. Khái niệm về chồng âm và hợp âm. Sự kết hợp cùng một lúc từ 3 âm thanh trở lên gọi là chồng âm. Các âm thanh trong một chồng âm được sắp xếp theo một quy luật nhất định gọi là hợp âm. Có nhiều cách sắp xếp nhưng phổ biến nhất là cách sắp xếp các âm thanh theo quãng 3. 6.1.2. Hợp âm 3, các dạng hợp âm 3. Một hợp âm gồm có 3 âm thanh sắp xếp theo quãng 3 gọi là hợp âm 3. Có nhiều dạng hợp âm 3, sự khác nhau giữa các dạng hợp âm 3 phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp và tính chất của các quãng 3 tạo nên hợp âm 3 đó. Trong âm nhạc thường dùng phổ biến 4 dạng hợp âm 3 được cấu tạo từ những quãng 3 trưởng và 3 thứ. Đó là các hợp âm ba trưởng, ba thứ, ba tăng và ba giảm. Hợp âm ba trưởng là hợp âm ba có cấu tạo bởi một quãng ba trưởng ở dưới và quãng ba thứ ở trên. Quãng giữa hai âm ngoài cùng là quãng năm đúng. Thí dụ, hợp âm ba thứ là hợp âm ba có cấu tạo bởi một quãng ba thứ ở dưới và quãng ba trưởng ở trên. Quãng giữa hai âm ngoài cùng là quãng năm đúng. Thí dụ, hợp âm ba tăng là hợp âm ba có cấu tạo bởi hai quãng ba trưởng, quãng giữa hai âm ngoài cùng là quãng năm tăng. Thí dụ, hợp âm ba giảm là hợp âm ba có cấu tạo bởi hai quãng ba thứ, quãng giữa hai âm ngoài cùng là quãng năm giảm. Thí dụ, các hợp âm ba trưởng và ba thứ là các hợp âm thuận bởi chúng được cấu tạo bằng các quãng thuận, bao gồm ba trưởng, ba thứ và năm đúng. Các hợp âm ba tăng và ba giảm là các hợp âm nghịch bởi trong hợp âm có chứa quãng nghịch, bao gồm năm tăng và năm giảm. Khi ba âm thanh của hợp âm được sắp xếp theo quãng ba thì các sắp xếp ấy gọi là thể cơ bản hay thể gốc, cũng có thể gọi là thể nguyễn vị của hợp âm. Mỗi âm thanh của hợp âm đều có tên gọi riêng. Các tên này được gọi theo quãng giữa âm đó với âm thấp nhất của hợp âm khi ở thể cơ bản. Âm thấp nhất gọi là âm 1 hoặc âm gấp. Âm thứ hai gọi là âm 3. Âm cao nhất gọi là âm 5. Tên của các âm không thay đổi khi vị trí của chúng thay đổi trong hợp âm. Thí dụ, 6.1.3 Các thể đảo của hợp âm 3. Hợp âm 3 có hai thể đảo là thể đảo 1 và thể đảo 2. 6.1.3.1 Thể đảo 1. Khi âm góc, hay còn gọi là âm 1 của một hợp âm chuyển lên một quãng 8, âm 3 trở thành âm thấp nhất, đó là thể đảo 1 của hợp âm. Thể đảo 1 được gọi là hợp âm 6. Tên này được gọi theo quãng từ âm thấp nhất của hợp âm với âm 1. Ký hiệu của thể đảo 1 là số 6 đặt cạnh ký hiệu chỉ bậc hay công năng của hợp âm trong điệu thức. Thí dụ, cấu tạo các quãng trong hợp âm 6. Hợp âm 6 trưởng có cấu tạo các quãng bao gồm 3 thứ cộng 4 đúng. Hợp âm 6 thứ có cấu tạo các quãng bao gồm 3 trưởng cộng 4 đúng. Hợp âm 6 tăng có cấu tạo quãng 3 trưởng cộng 4 giảm. Hợp âm 6 giảm có cấu tạo quãng 3 thứ cộng 4 tăng. Thí dụ, 6 trưởng, 6 thứ, 6 tăng, 6 giảm. 6.1.3.2 Thể đảo 2. Khi cả âm 1 và âm 3 của hợp âm chuyển lên một quãng 8, âm 5 trở thành âm thấp nhất, đó là thể đảo 2 của hợp âm. Thể đảo 2 được gọi là hợp âm 4-6. Tên gọi như vậy là theo quãng giữa âm thấp nhất với âm 1 và quãng giữa hai âm ngoài cùng. Ký hiệu của thể đảo 2 là số 6-4 đặt cạnh ký hiệu chỉ bậc hay công năng của hợp âm trong điệu thức. Thí dụ, cấu tạo quãng của hợp âm 4-6. Hợp âm 4-6 trưởng có cấu tạo quãng là 4 đúng cộng 3 trưởng. Hợp âm 4-6 thứ có cấu tạo quãng là 4 đúng cộng 3 thứ. Hợp âm 4-6 tăng có cấu tạo quãng là 4 giảm cộng 3 trưởng. Hợp âm 4-6 giảm có cấu tạo quãng là 4 tăng cộng 3 thứ. 4-6 trưởng, 4-6 thứ, 4-6 tăng, 4-6 giảm. Các quãng thống kê như trên chỉ đúng khi các âm của hợp âm sắp xếp hẹp trong phạm vi một quãng 8. Khi các âm trong một hợp âm nằm ở 2 hay 3 quãng 8, vị trí của hai âm ở trên có thể thay đổi cùng với sự thay đổi các quãng trong hợp âm. Lúc này, để phân biệt các dạng của một hợp âm, ta chỉ cần căn cứ vào bè trầm của nó. Nếu âm 1 nằm ở bè trầm là hợp âm ở thể cơ bản hay còn gọi là thể gốc. Nếu âm 3 ở bè trầm là hợp âm 6 và khi âm 5 ở bè trầm là hợp âm 4-6. Ví dụ, khi biết được cơ cấu quãng trong các thể đảo của các hợp âm, ta có thể dễ dàng thành lập các hợp âm cần có. 6.2 Các hợp âm 3 chính của các giọng trưởng và giọng thứ. Trên tất cả các bậc của một giọng trưởng hay một giọng thứ đều có thể thành lập các hợp âm 3 bằng cách chồng thêm hai âm ở quãng 3 lên mỗi bậc. Thí dụ, mỗi hợp âm đều có tên gọi riêng lấy từ tên bậc của âm gốc các hợp âm trong điệu thức. Thí dụ, hợp âm 3 xây dựng trên bậc 1 là hợp âm chủ. Hợp âm 3 xây dựng trên bậc 4 là hợp âm hạ ác. Hợp âm 3 xây dựng trên bậc 5 là hợp âm ác. 6.2.1 Các hợp âm 3 chính của giọng trưởng. Trong giọng trưởng tự nhiên, 3 hợp âm xây dựng trên 3 bậc chính, gọi là bậc 1, bậc 4 và bậc 5, đều là các hợp âm 3 trưởng. Vì vậy, chúng thể hiện rõ hơn cả tính chất của giọng trưởng. Thêm nữa, tất cả các âm của một giọng đều nằm trong thành phần của 3 hợp âm này. Do đó, chúng được gọi là các hợp âm 3 chính. Các hợp âm này là trung tâm của các chức năng điệu thức và chúng được sử dụng rất rộng rãi trong âm nhạc. Tên gọi của các hợp âm 3 chính và ký hiệu được gọi theo bậc của chúng trong điệu thức. Hợp âm chủ ký hiệu là T, tonic. Hợp âm hạ á ký hiệu là S, subdominate. Hợp âm ác ký hiệu là D, dominate. Thí dụ, đô trưởng, son trưởng. 6.2.2 Các hợp âm 3 chính của giọng thứ. Các hợp âm 3 xây dựng trên các bậc chính, bao gồm bậc 1, bậc 4 và bậc 5 của một giọng thứ tự nhiên lại là các hợp âm 3 thứ. Cũng như trong giọng trưởng, các hợp âm này tiêu biểu cho tính chất thứ và là trung tâm của các chức năng điệu thức. Tên gọi và ký hiệu của các hợp âm này cũng giống với các giọng trưởng, nhưng để dễ phân biệt với các hợp âm trưởng, các hợp âm thứ dùng ký hiệu bằng chữ cái thường, bao gồm hợp âm chủ, ký hiệu là T, hợp âm hạ á, ký hiệu là S, hợp âm á, ký hiệu là D. Thí dụ, la thứ, rê thứ. Trong các giọng trưởng hòa thanh và thứ hòa thanh, ba hợp âm chính có khác với ba hợp âm chính ở giọng trưởng và thứ tự nhiên. Trong giọng trưởng hòa thanh, do âm bậc sáo hạ thấp xuống nửa cung đã ảnh hưởng đến hợp âm hạ ác. Hợp âm hạ ác trở thành hợp âm thứ, tính chất mềm mại hơn. Các hợp âm ba chính của giọng trưởng hòa thanh, thí dụ, đô trưởng hòa thanh. Trong giọng thứ hòa thanh, do âm bậc bảy nâng cao lên nửa cung, nên hợp âm ác trở thành hợp âm trưởng. Điều này làm cho giọng thứ hòa thanh có đôi chút giống giọng trưởng. Các hợp âm ba chính trong giọng thứ hòa thanh như sau. Thí dụ, la thứ hòa thanh. 6.2.3 Sự liên kết các hợp âm ba chính. Sự kết nối liên tiếp các hợp âm với nhau trong sự chuyển động của các bè một cách hợp lý được gọi là nối tiếp hợp âm. Sự nối tiếp liên tục hai hay nhiều hợp âm với nhau gọi là vòng hòa âm. Các hợp âm ba chính là cơ sở hòa âm trong một điệu thức. Do vậy, chúng được dùng rất rộng rãi trong âm nhạc. Trong các tác phẩm âm nhạc, các hợp âm ba chính có rất nhiều cách liên kết với nhau, ngoại trừ sự nối tiếp từ hợp âm D sang hợp âm S vì nó có mâu thuẫn với quan hệ chức năng tự nhiên. Sự nối tiếp này chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Sau đây là một số thí dụ về nối tiếp đơn giản giữa các hợp âm ba chính và các thể đảo của chúng. Thí dụ, trên giọng đô trưởng, trên giọng la thứ hòa thanh. 6.3 Các hợp âm ba phụ của các giọng trưởng và giọng thứ. Các hợp âm ba xây dựng trên các bậc 2, bậc 3, bậc 6 và bậc 7 trong một giọng trưởng hay giọng thứ gọi là các hợp âm ba phụ. So với các hợp âm ba chính, ở một mức độ nào đó được sử dụng ít hơn và có ý nghĩa phụ trong điệu thức. Tuy nhiên, các hợp âm này lại làm phong phú về màu sắc hòa âm cho điệu thức. 6.3.1 Các hợp âm ba phụ của giọng trưởng. Bốn hợp âm phụ trong giọng trưởng tự nhiên gồm ba hợp âm thứ, hợp âm ba bậc 2, bậc 3, bậc 6 và một hợp âm giảm bậc 7. Thí dụ, đô trưởng. Trong điệu trưởng hòa thanh, do có bậc sáo giáng xuống nửa cung nên các hợp âm phụ có thay đổi so với điệu trưởng tự nhiên. Hợp âm bậc 2 là hợp âm giảm, bậc 3 là hợp âm thứ, bậc 6 là hợp âm tăng và bậc 7 là hợp âm giảm. Thí dụ, đô trưởng hòa thanh. 6.3.2 Các hợp âm ba phụ của giọng thứ. Bốn hợp âm phụ trong giọng thứ tự nhiên gồm ba hợp âm trưởng, hợp âm bậc 3, bậc 6 và bậc 7 và một hợp âm giảm, bậc 2. Thí dụ, la thứ. Trong giọng thứ hòa thanh, do có bậc 7 tăng lên nửa cung, vì vậy các hợp âm phụ có tính chất khác với giọng thứ tự nhiên. Hợp âm bậc 2 là hợp âm giảm, bậc 3 là hợp âm tăng, bậc 6 là hợp âm trưởng và bậc 7 là hợp âm giảm. Thí dụ, la thứ hòa thanh. 6.3.3 Phân nhóm công năng các hợp âm. Các hợp âm phụ được sắp xếp vào từng nhóm theo các hợp âm chính. Hợp âm phụ nào có hai âm trùng với hai âm của hợp âm chính sẽ được xếp vào nhóm của hợp âm đó. Có ba nhóm hợp âm như sau. Thí dụ, đô trưởng, la thứ. Ký hiệu của các hợp âm phụ bao gồm ký hiệu của các nhóm mà nó tham gia cùng ký hiệu bậc của hợp âm trong điệu thức. Thí dụ, hợp âm 3 bậc 2 có ký hiệu S2, hợp âm 3 bậc 7 có ký hiệu DV2. Đối với các hợp âm có mặt cả trong hai nhóm thì ký hiệu của hợp âm đó phải có đủ ký hiệu của hai nhóm cùng với ký hiệu bậc. Thí dụ, hợp âm 3 bậc 3 có ký hiệu DT3, hợp âm 3 bậc 6 có ký hiệu TS6. Thí dụ, đô trưởng, la thứ. Hợp âm 7 ác là hợp âm nghịch vì trong thành phần của nó có chứa hai quản nghịch là quản 7 thứ và quản 5 giảm. Âm 7 là âm nghịch của hợp âm, nó tạo với âm 1 và âm 3 của hợp âm ở những quản nghịch. Vì là hợp âm nghịch nên hợp âm 7 ác và các thể đảo của nó đòi hỏi phải được giải quyết theo nguyên tắc các âm không ổn định hút về các âm ổn định của giọng mà chủ yếu là về hợp âm chủ. Các cách giải quyết của hợp âm bài ác như sau. Hợp âm bài ác gốc, gọi tắt là D7, thường được giải quyết vào hợp âm chủ thiếu âm. Hợp âm chủ có 3 âm và 1 âm 3, không có âm 5. Âm 1 của V7 nhảy vào âm 1 của hợp âm chủ. Âm 3 và âm 5 tiến liền bật vào âm 1 của hợp âm chủ. Âm 7 đi xuống liền bật vào âm 3 của hợp âm chủ. Thí dụ, đô trưởng là thứ. Trường hợp ít dùng hơn là khi cảm âm của điệu thức, âm 3 của hợp âm D không nằm ở bè giai điệu. Bè cao nhất của hợp âm, âm này có thể đi xuống một quãng 3 vào âm 5 của hợp âm chủ. Trường hợp này, hợp âm chủ đủ nốt. Khi giải quyết hợp âm 7 ác gốc vào hợp âm chủ, mặc dù âm của một hợp âm 7 ác là âm ổn định nhưng vẫn nhảy vào âm 1 của hợp âm chủ để đảm bảo hợp âm chủ ở thể gốc có tính ổn định hơn. Các thể đạo của hợp âm 7 ác khi giải quyết vào hợp âm chủ theo các cách như sau. Hợp âm D65 và hợp âm D43 giải quyết vào hợp âm gốc. T. Hợp âm D2 giải quyết vào hợp âm 6 chủ, T6. Các bè tiến hành như sau. Âm 7 và âm 5 đi xuống liền bậc. Âm 3 đi lên liền bậc. Âm 1 đứng nguyên ở cùng bè. Thí dụ, đô trưởng, la thứ. Ngoài hợp âm 7 ác còn các hợp âm 7 khác cũng được dùng phổ biến. Đó là hợp âm 7 xây dựng trên bậc 7 của giọng trưởng hay giọng thứ hòa thanh. Do xây dựng trên âm dẫn hay gọi là cảm âm của điệu thức nên có tên là hợp âm 7 dẫn. Ký hiệu của hợp âm D77 hay 77 trong âm nhạc còn dùng phổ biến một hợp âm 7 đại diện cho nhóm hạ ác. Đó là hợp âm 7 xây dựng trên bậc 2 của điệu thức. Ký hiệu 27 hay S27, hợp âm này có tên là hợp âm 7 hạ ác. Thí dụ, đô trưởng, la thứ. 6.5. Các âm ngoài hợp âm. Khi một giai điệu được kết hợp ở phần hòa âm đệm, các âm của giai điệu đó có thể là các âm nằm trong thành phần của hợp âm cùng vang lên một lúc với nó, nhưng cũng có thể là những âm không có trong hợp âm. Các âm này gọi là âm ngoài hợp âm. Các âm ngoài hợp âm có thể là các âm trong hệ thống diatonic, nhưng cũng có thể là các âm trong hệ thống chromatic. Các dạng âm ngoài hợp âm chủ yếu là 6.5.1. Âm lướt là âm ngoài hợp âm nằm ở phách yếu hay phần yếu của phách. Âm lướt nối liền bật đi lên hay đi xuống giữa hai âm khác tên của một hợp âm hay của hai hợp âm khác nhau. Thí dụ, âm lướt diatonic. Thí dụ, âm lướt chromatic. 6.5.2. Âm thiêu. Âm thiêu là âm ngoài hợp âm nằm ở phách yếu hoặc phần yếu của phách. Nó đứng giữa hai âm cùng tên của một hợp âm hay hai hợp âm khác nhau. Âm thiêu có thể cao hơn hay thấp hơn hai âm của hợp âm ở một quãng hai trưởng hoặc quãng hai thứ. Thí dụ, âm thiêu diatonic, âm thiêu chromatic. 6.5.3. Âm thoát. Âm thoát là âm thiêu ở trên nhưng sau đó đi xuống một quãng ba. Thí dụ, 6.5.4. Âm sớm. Âm sớm là âm của hợp âm sau nhưng lại xuất hiện sớm hơn ở phách yếu của nhịp trước hay phần yếu của phách trước. Nó làm hợp âm sau được nhấn mạnh hơn. 6.5.5. Âm muộn là âm ngoài hợp âm, nằm ở phách mạnh hoặc phần mạnh của phách. Âm muộn là âm của hợp âm trước được kéo dài sang hợp âm sau, đẩy âm chính của hợp âm sau sang phách yếu. Bài tập miệng. 1. Thế nào là hợp âm? 2. Thế nào là hợp âm 3? Có mấy dạng hợp âm 3 và tên gọi của chúng? 3. Trình bày cấu trúc của từng dạng hợp âm 3. Trong các hợp âm này, hợp âm nào là hợp âm thuận và hợp âm nào là hợp âm nghịch? Vì sao? 4. Các âm của hợp âm 3 được gọi như thế nào? 5. Thế nào là thể cơ bản hay gọi là thể gốc của hợp âm? Ngoài thể gốc hợp âm còn có những thể nào? 6. Hợp âm 3 có mấy thể đạo? Các thể đạo được hình thành như thế nào? tên gọi và ký hiệu của chúng ra sao. 7. Các hợp âm 3 xây dựng trên các bậc nào của điệu thức thì gọi là các hợp âm chính. Trình bày ký hiệu và tên gọi của các hợp âm chính. 8. Các hợp âm chính có ý nghĩa như thế nào trong điệu thức? 9. Trình bày các hợp âm chính trong giọng trưởng và giọng thứ tự nhiên. 10. Trình bày các hợp âm chính trong giọng trưởng hòa thanh và trong giọng thứ hòa thanh. 11. Các hợp âm 3 xây dựng trên các bậc nào của điệu thức thì gọi là các hợp âm phụ. 12. Các nhóm công năng được thành lập theo quy tắc nào? Trong một giọng có mấy nhóm công năng và mỗi nhóm gồm những âm nào? 13. Cách gọi tên và ký hiệu của các hợp âm phụ. 14. Các hợp âm phụ ở giọng trưởng và giọng thứ tự nhiên là các hợp âm gì? Là các hợp âm trưởng, thứ, tăng hay giảm? 15. Trình bày dạng các hợp âm phụ ở giọng trưởng hòa thanh và thứ hòa thanh. 16. Thế nào là hợp âm 7? Những hợp âm 7 được dùng nhiều là những hợp âm nào? 17. Ký hiệu hợp âm 7 và tên các âm trong hợp âm được gọi như thế nào? 18. Trình bày cấu trúc của hợp âm 7 ác. 19. Hợp âm 7 ác có mấy thể đảo? Tên của các thể đảo được gọi theo cơ sở nào? 20. Hợp âm 7 ác và các thể đảo của nó là hợp âm thuận hay nghịch? Chúng được giải quyết theo nguyên tắc nào? 21. Thế nào là các âm ngoài hợp âm? Có các dạng âm ngoài hợp âm nào? Bài tập viết. 1. Thành lập các hợp âm 3 trưởng, 3 thứ, 3 tăng, 3 giảm trên các bậc cơ bản sau: Re, mi, fa, sol, la, si. 2. Thành lập các dạng hợp âm 3 trên các bậc chuyển hóa sau: 3. Thành lập các hợp âm 6, hay còn gọi là thể đảo 1, trưởng, thứ, tăng, giảm trên các âm bè trầm, hay còn gọi là âm 3 của hợp âm là các âm đô thăng, re, mi giáng, fa, sol thăng, la giáng, ti, si giáng. 4. Thành lập các hợp âm 4-6 hay còn gọi là thể đảo 2, trưởng, thứ, tăng, giảm trên các âm bè trầm, hay còn gọi là âm 5 của hợp âm là các âm do, re, mi, fa thăng, sol, la, si, vân vân. 5. Viết hợp âm 3 trưởng và 3 thứ cùng các thể đảo của chúng trên các âm sao. 6. Viết các hợp âm 3 chính của các giọng trưởng và giọng thứ tự nhiên sao: Di đua, Ri đua, F đua, B đua, A đua, Es đua, H mon, I mon, D mon, G mon, Fis mon, C mon. 7. Viết các hợp âm 3 chính của các giọng trưởng hòa thanh và thứ hòa thanh có biệt hóa biểu sao. 8. Viết các hợp âm 3 phụ của các giọng trưởng the và thứ tự nhiên sao: Di đua, Ri đua, F đua, B đua, A đua, Es đua, H mon, I mon, D mon, G mon, Fis mon, C mon. 9. Viết các hợp âm 3 phụ của các giọng trưởng hòa thanh và thứ hòa thanh có hóa biểu sao. 10. Thành lập hợp âm 7 ác trên các âm sao. 11. Viết hợp âm 7 ác và các thể đạo của nó ở các giọng: F đua, D mon, G đua, E mon, B đua, G mon. 12. Giải quyết hợp âm 7 ác và các thể đạo của nó vào hợp âm chủ ở các giọng trưởng tự nhiên và thứ hòa thanh có hóa biểu sao. 13. Viết các hợp âm 7 dẫn và hợp âm 7 hạ ác của các giọng sao: Di đua, F đua, G đua, B đua, D mon, E mon, G mon, H mon. 14. Tìm các âm ngoài hợp âm của các đoạn nhạc sao. Bài tập trên đàn. 1. Lấy một nốt làm âm gốc, hay gọi là âm 1. Hãy thành lập trên đàn các hợp âm 3 trưởng, 3 thứ, 3 giảm, 3 tăng. 2. Biểu diễn trên đàn các hợp âm 3 chính của các giọng: Ri đua, E mon, F đua, D mon. 3. Biểu diễn trên đàn hợp âm 7 ác của các giọng: Si đua, A mon, Ri đua, E mon.